Bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Người lính bị vẩy nến. Watson bảo tôi hãy thử tường thuật một trong các cuộc phiêu lưu của hai chúng tôi. Sở dĩ như vậy là vì tôi luôn mồm chê bai các bài tường thuật của Watson là nông cạn, thường thiên về mục đích thỏa mãn công chúng. Nhưng khi cầm cây bút trên tay, tôi lại thấy phải trình bày câu chuyện sao cho độc giả bị lôi cuốn. Câu chuyện tôi đang viết đây có lẽ sẽ thành công vì nó là một trong những chuyện dị thường nhất trong bộ sưu tập của tôi, tuy không được Watson chú ý tới. Tôi có thói quen ngồi quay lưng ra cửa sổ, khách ngồi ở ghế trước mặt. Làm như vậy, gương mặt của họ được chiếu sáng thật rõ. Ông Đốt có vẻ lúng túng, không biết bắt đầu câu chuyện bằng cách nào. Tôi cũng không gợi ý cho ông nói, vì ông càng bối rối, tôi càng có nhiều thời gian để quan sát. Sau cùng tôi đưa ra vài kết luận. Ông từ Nam Phi về, ông là... Thứ đúng, ông ấy đáp lại vẻ ngạc nhiên. Chí Nguyện Quân trong đoàn kỵ binh hoàng gia. Thứ đúng, có lẽ là trung đoàn Millensex. Ông quả là một phù thủy, thưa ông Holmes. Sự kinh ngạc của vị khách làm tôi cười. Khi một hào kiệt dáng dấp hùng dũng bước vào phòng khách này, với một khuôn mặt quá sạm nắng so với người chính quốc, và khi khách để mùi xoay trong tay áo, chứ không phải trong túi, thì việc đoán gốc gác của khách đâu có gì khó. Ông để râu quai nón ngắn, chứng tỏ rằng ông đâu phải là một chiến sĩ hiện dịch. Ông lại mặc đồng phục của một kỵ binh. Còn về trung đoàn Millersex, thì căn cứ vào danh thiếp của ông, tôi biết rằng ông là nhân viên hối đoái ở phố Tramorton. Cái góc đường này thì có thể đưa tới đơn vị nào khác hơn? Không gì lọt qua sự nhận xét của ông. Thưa ông Đốt, đâu phải sáng nay ông đến đây để thảo luận về khoa học quan sát. Có chuyện gì tại Tewkesbury Old Park vậy? Thưa ông, trong thư ông xin gặp tôi, và lời lẽ khẩn thiết đến nỗi tôi chắc chắn đã có một cái gì đột ngột và quan trọng xảy ra. Đúng thế, tôi viết thư hồi xế trưa, nhưng từ lúc đó đến giờ nhiều biến cố đã xảy ra. Phải chi đại tá Em Shop đã không đuổi tôi ra khỏi cửa. Đuổi ra khỏi cửa? Vâng, đại tá Em Shop là hiện thân của quân kỳ, nói năng thô bạo. Nếu không vì tình bằng hữu với Godfrey thì tôi đã không nhịn đâu. Tôi đốt thuốc và dựa lưng ra sau một cách thoải mái. Có lẽ ông nên giải thích rõ hơn. Tôi đầu quân hồi tháng Giêng năm 1901, cách đây đúng 2 năm, và gặp Godfrey. Anh ta tình nguyện trước tôi. Hai đứa ở cùng một đội. Anh ta là con trai độc nhất của đại tá Emshop. Trong toàn trung đoàn, không có ai tốt hơn anh ta. Chúng tôi trở thành đôi bạn thân, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Rồi trong một cuộc đụng độ gần đồi Điêu Mông, anh ta bị trúng một viên đạn của súng bắn voi. Tôi có nhận được 2 bức thư của anh ta. Bức thứ nhất gửi từ bệnh viện Cape Town. Bức thứ nhì gửi từ Southampton, rồi sau đó bật tin luôn. Khi chiến tranh chấm dứt, tất cả đều được giải ngũ. Tôi viết thư cho bố anh ta, hỏi thăm anh ta ở đâu. Tuyệt nhiên không có hồi âm. Tôi phải đợi, rồi lại viết lá thư khác. Lần này thì được phúc đáp. Nó đi chu du thế giới, có lẽ phải cả năm mới về. Thư ngắn và lời lẽ cộc lốc như thế đấy. Tôi không vừa lòng, thưa ông. Godfrey tốt bụng lắm. Anh ta không thể bỏ rơi bạn bè như thế này. Ngoài ra tôi còn biết rằng anh ta thừa kế một tài sản kích xù và giữa bố anh ta với anh ta có trục trặc. Do đó, tôi quyết định tìm hiểu sự việc. Nhưng vì cần sắp xếp việc nhà nên tuần vừa rồi tôi mới có thời giờ lấy hồ sơ của Godfrey ra và nhất quyết bỏ hết mọi công việc, chỉ chú tâm vào việc này mà thôi. Ông Đốt thuộc loại người để kết bạn, chứ không phải để gây thù. Đôi mắt xanh của ông nghiêm khắc, và khi nói chuyện thì hai hàm của ông khít lại. Rồi ông làm gì? Đầu tiên, tôi gửi một lá thư cho mẹ anh ta. Phải nói thẳng là tôi ớn cái ông già cộc lốc đó lắm. Godfrey là bạn chí thân của cháu. Cháu không thể nào quên được các kỷ niệm chung. Nếu có dịp, cháu sẽ kể lại cho bác nghe một cách chi tiết. Cháu muốn tới nhà bác, thăm hai bác, và hỏi thăm tin tức của bạn cháu. Bác có thấy bất tiện không? Sau đó, tôi nhận được một lá thư rất dễ thương. Bà cụ mời tôi đến nhà chơi. Tôi đến đó vào ngày thứ hai, căn nhà của ông bà đại tá tại Tewkesbury Old Park. Xuống xe lửa, không có xe ngựa, tôi phải xách vali đi bộ. Đó là một ngôi nhà bao la lọt giữa một cái vườn mênh mông. Lão quản gia Ran già nua và rệu rã như ngôi nhà. Vợ lão trước kia là vú em của Godfrey. Godfrey có nói với tôi về bà này. Anh ta thương bà như mẹ ruột. Do đó tôi đặc biệt lưu ý tới bà, dù rằng cái bề ngoài của bà khá dị thường. Thân mẫu của Godfrey là một người đàn bà nhỏ thó, nhanh nhẹn, khả ái. Chỉ có ông cụ là không thể nào ưa được. Tôi được đưa vào văn phòng, ông ta ngồi sau bàn. Một con người rành ràng, lưng hơi gù, da sạm đen, râu quai nón màu cho, lỗ mũi có mạch máu hồng nổi cộm lên như màu kền kền. Cặp mắt hung tợn màu cho, dưới hai đám lông mày rậm rạp, chằm chọc nhìn tôi. Tôi hiểu tại sao ít khi Godfrey đề cập tới bố mình. Sao, anh bạn? Ông nói với tôi với giọng dồn dả. Tôi muốn biết rõ các nguyên nhân thật của cuộc viếng thăm này. Thưa bác, cháu đã nói rõ trong thư. Đúng thế, cậu nói rằng cậu quen Godfrey ở châu Phi. Chúng tôi không có cách nào khác hơn là phải tin theo lời cậu. Tôi còn giữ thư của anh ấy trong túi đây. Cậu cho tôi xem. Ông ta liếc sơ hai cái thư rồi trả lại. Rồi sao nữa? Cháu rất quý Godfrey. Nhiều sự ràng buộc và vô số kỷ niệm đã hợp nhất chúng cháu lại. Đương nhiên, cháu phải ngạc nhiên trước sự bật tin của anh ấy và phải tìm xem hiện giờ anh ấy ra sao. Tôi nhớ mang máng là đã viết thư cho cậu biết rồi mà. Từ Nam Phi trở về, sức khỏe của nó suy sụp trầm trọng. Vợ chồng tôi quyết định cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn, thay đổi hẳn không khí. Tôi khẩn khoản yêu cầu anh bạn giải thích cho các bạn khác của nó. Cháu xin ghi nhớ. Tuy nhiên, cháu xin biết tên chiếc tàu và hãng hàng hải để có thể gửi cho anh ấy một lá thư. Thỉnh cầu của tôi có vẻ vừa gây bối rối, vừa chọc giận người chủ nhà. Ông cụ chau mày và gõ nhẹ cộp cộp trên bàn như một người đánh cờ đang bị chiếu bí. Anh bạn thân mến, nhiều người sẽ bực bội trước cái cù nhầy của anh và nghĩ rằng cậu nói ra như đỉa đói. Thưa bác, tất cả chỉ vì thân tình với con trai bác. Đúng, tôi ghi nhận điều đó, nhưng tôi yêu cầu cậu đừng hỏi thêm. Mỗi gia đình đều có chuyện riêng tư mà người ngoài không thể nào hiểu nổi. Bà nhà tôi rất thích nghe về cuộc đời quân ngũ của Godfrey mà anh bạn khá dành. Nhưng xin anh bạn hãy làm lơ hẳn cái hiện tại và tương lai của nó. Thưa ông Holmes, như vậy là tôi phải chấp nhận và tự nguyện giải quyết sự mù mờ về số phận của Godfrey. Tối hôm đó, bầu không khí khá tẻ nhạt. Ba người trầm lặng ăn cơm trong một gian phòng âm u, đèn đóng lù mù. Bà cụ háo hức muốn nghe tôi kể về con trai của bà, còn đại tá thì có vẻ u sầu. Cuộc thảo luận này làm tôi phật ý đến nỗi, có dịp tôi liền cáo lui về phòng. Đó là một phòng trống trơn và cũng thê lương như phần còn lại của ngôi nhà. Tuy nhiên sau thời gian ngủ trên đồi cỏ Nam Phi, tôi đâu còn khó tính về vấn đề chỗ ngủ nữa. Tôi vạch rèm cửa, ngắm cảnh vườn đêm dưới ánh trăng lưỡi liềm. Kế đó, tôi ngồi gần lò sưởi và cố gắng đọc một cuốn tiểu thuyết để tiêu khiển. Ông lão Ran mang thêm than đến. Tôi sợ ông bị thiếu than trong đêm khuya, gió thì buốt, phòng thì rộng. Ông lão lưỡng lự như muốn nói điều gì. Khi tôi nhìn lên thì thấy ông đang đứng trước mặt tôi vẻ đăm chiêu. Thưa ông, xin ông tha thứ cho cái tội nghe lén những gì ông nói về cậu Godfrey trong bữa cơm tối. Ông biết không, vợ tôi là vú nuôi của cậu ấy, còn tôi thì phần nào như là bố nuôi của cậu ấy vậy. Đương nhiên chúng tôi có để ý đến cậu ấy. Ông có nói cậu ấy đối xử đẹp phải không? Anh ấy là người dũng cảm nhất trong trung đoàn. Có lần anh ấy cứu tôi thoát chết. Không có anh ấy, tôi đâu còn sống đến ngày nay. Ông lão quản gia xoa đôi tay gần guốc. Thật đúng với tính cách của cậu ấy. Cậu ấy luôn quan đảm. Ông ơi, không có cây cổ thụ nào ngoài vườn mà cậu ấy không leo. Ngay từ thuở đó, cậu ấy cũng đã là một cậu bé dũng cảm. Và thưa ông, lớn lên cũng đã là một người đàn ông dũng cảm. Tôi nhảy dựng lên la lớn. Ông vừa nói, đã là. Vậy anh ấy chết rồi sao? Godfrey ra sao rồi? Tôi nắm cứng vai ông lão, nhưng ông vùng ra. Tôi không hiểu ông muốn nói gì, thưa ông. Đề nghị ông hỏi ông chủ biết đó. Ông lão sắp rời phòng, tôi nắm cánh tay ông níu ông lại năn nỉ. Mong ông trả lời một câu hỏi, bằng không, tôi giữ ông lại suốt đêm. Godfrey chết rồi ư? Ông lão không thể nhìn thẳng vào mặt tôi. Ông ấy tựa như một con thỏ bị thôi miên. Câu trả lời vụt khỏi môi ông. Thà cậu ấy chết còn hơn. Câu nói vừa đột ngột, vừa hãi hùng. Ông vụt khỏi tay tôi, hối hả chạy ra khỏi phòng. Thưa ông Hôm, câu trả lời của ông lão hình như cũng không giải thích được gì nhiều. Chắc chắn là bạn tôi đã bị kẹt trong một vụ hình sự. Nếu không thì cũng là một cái gì nhục nhã làm nguy hại đến danh dự của gia đình ông đại tá, khiến ông phải tống cậu con đi xa. Godfrey thích phiêu lưu nên có thể bị bạn bè dễ dàng lôi kéo. Nếu vậy, nhiệm vụ của tôi là phải tìm để giúp anh ta. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, thì bỗng Godfrey xuất hiện trước mặt tôi. Người khách hàng của tôi ngừng nói vì xúc động sâu xa. Ông hãy nói tiếp, vấn đề này có những dữ kiện hết sức đặc biệt. Anh ta đứng ở phía ngoài cửa sổ. Phía ngoài, anh ta áp sát mặt vào cửa kính. Hồi nãy, tôi có nói là tôi ngắm trăng, sau đó tôi kéo rèm nửa chừng. Hình dáng anh ta nằm gọn trong phần cửa sổ trống. Đây là loại cửa sổ lớn nên tôi thấy rõ Godfrey từ đầu xuống gần hết chân. Nhưng gương mặt của anh ta làm tôi xúc động mạnh. Chưa bao giờ tôi thấy ai trắng bạch như thế. Khi thấy tôi nhìn anh ta tức khắc nhảy lùi ra sau và biến mất trong đêm khuya. Thưa ông Hùng, có một cái gì đó làm tôi thắc mắc vô cùng. Tôi đứng đó trố mắt nhìn, nhưng đã xông pha trận mạc trong 2 năm, tôi không hoảng hốt lắm. Nên khi Godfrey vừa đi khỏi, thì tôi đã đứng tại cửa sổ. Cửa kẹt, nên tôi mở hơi lâu. Cuối cùng tôi ra được ngoài vườn. Tôi chạy dọc theo hướng anh ta chạy. Lối đi thì dài, mà trời lại tối. Tôi thấy một cái gì đang di động lờ mờ trước mặt tôi. Tôi tiếp tục chạy, kêu ngay tên Godfrey, nhưng không có kết quả. Cuối lối đi, tôi đứng trước một ngã rẽ 5-6 đường mòn đi về nhiều phía. Tôi đứng đó chần chừ. Chính lúc này, tôi nghe rõ ràng tiếng một cửa lớn đang đóng lại. Không phải đằng sau lưng tôi ở trong nhà chính, mà là ở trước mặt tôi, đâu đó trong bóng tối. Tôi nghe khá rõ. Vậy là Godfrey chạy trốn tôi. Chính anh ta đóng cửa lại sau khi đã vào nhà. Làm gì bây giờ? Qua một đêm không ngủ, tôi hy vọng tìm ra một giả thiết có thể giải thích suôn sẻ các dữ kiện. Hôm sau, tôi thấy ông đại tá dễ chịu hơn và sẵn dịp bà vợ ông nhắc rằng chung quanh vùng này có những nơi hay hay. Tôi bèn xin phép họ được lưu lại thêm một đêm nữa. Tôi đã biết chắc rằng Godfrey đang lẩn trốn không xa. Cái tư dinh bát ngát và nhiều hang hốc đến nỗi cả một trung đoàn kỵ binh có thể tìm đủ chỗ ẩn nấp. Nó có chứa một bí mật nào thì rất khó mà phát hiện. Nhưng cái cửa mà tôi nghe đóng không phải của căn nhà chính. Tôi lục lọi khu vườn, đi lung tung một cách tùy tiện vì ông bà chủ đều bận rộn công việc. Có nhiều căn nhà phụ nhỏ, nhưng ở cuối vườn có một cái nhà cô lập khá bề thế, rất tiện lợi khi làm nhà ở cho một người làm vườn hay một người canh bọn ăn trộm. Phải chăng tôi đã nghe tiếng cửa của căn nhà phụ này đóng lại? Tôi giả vờ khoan thai tới gần, như thể đang đi thăm toàn khu đất. Ngay lúc đó, một người đàn ông nhỏ con, râu quai nón, nhanh nhẹn, trang phục màu đen, mũ lông nón tròn xuất hiện trước cửa. Lạ lùng thay, vừa ra khỏi cửa, ông ta vội vàng khóa cửa lại và bỏ chìa khóa vào túi, nhìn chòng chọc vào tôi hỏi. Ông tới đây chơi vài ngày. Tôi nói rõ danh tính rồi cho biết tôi là bạn thân của Godfrey. Rất tiếc rằng anh ấy đã đi du lịch. Phải chi anh ấy có ở nhà, anh ấy sẽ mừng lắm. Tôi nói bâng quơ. Chắc chắn như vậy, ông ấy trả lời hơi lấp lửng. Tuy nhiên, tôi đề nghị ông trở lại đây vào một lúc khác thuận tiện hơn. Ông ta chỉ nói bấy nhiêu rồi bỏ đi. Khi tôi quay lại, thì thấy ông ấy đứng lẫn trong đám nguyệt quế, mắt canh chừng tôi. Khi đi ngang qua đó, tôi để ý thật kỹ ngôi nhà nhỏ với cửa sổ kéo màn dày. Thoạt nhìn, có vẻ đó là một căn nhà trống vắng. Tôi có cảm giác đang bị theo dõi, nên tôi lững thững đi về phòng của mình. Đêm đến, khi trời đã tối đen và mọi nơi đều im vắng, tôi lén qua cửa sổ, rón rén đi tới căn nhà huyền bí. Tôi đã nói với ông rằng các cửa sổ đều kéo màn thật dày. Giờ đây, các cửa lại đóng kín mít. Tuy nhiên, xuyên qua một khe hở của cửa sổ, một ánh đèn leo lét lôi cuốn sự tò mò của tôi. May mắn cho tôi, màn không kéo kín hẳn. Qua khe hở, tôi thấy rõ bên trong. Đó là một căn phòng khá vui mắt, có một cái đèn lớn và một ngọn lửa sưởi. Trước mặt tôi là người đàn ông lùn mà tôi đã gặp hồi sáng. Ông ta đang ngồi hút thuốc và đọc báo. Một người thứ hai ngồi quay lưng ra cửa sổ, và tôi thề độc rằng đó là Godfrey. Tôi không thấy rõ mặt, nhưng tôi nhớ độ cong của đôi vai. Anh tì cùi trò, thái độ cực kỳ u sầu, quay lưng ra phía lò sưởi. Trong lúc tôi chưa biết phản ứng ra sao, thì có người vỗ vai tôi, đại tá Imsop. Hãy đi theo tôi, anh bạn. Ông cụ ra lệnh cho tôi với tiếng nói nhỏ nhẹ, rồi ông lặng thinh đi về phía nhà chính. Tôi đi theo ông tới phòng của tôi. Khi đi ngang qua hành lang, đại tá lấy một cái đồng hồ báo thức. 8:30 có tàu về London, xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa lúc 8:00. Ông cụ giận run, mặt trắng bệch. Thú thật tôi cũng cảm thấy mình vừa lọt vào một tình huống khó xử, nên chỉ ấp úng biện bạch. Không rông dài làm gì, ông cụ nói cụt ngủ như thế. Anh bạn đã khiếm nhã, đột nhập vào đời tư của kẻ khác. Anh bạn được tiếp như một thượng khách, mà lại xử sự như một thằng gián điệp. Tôi không muốn gặp lại anh bạn lần thứ hai. Lúc đó tôi mất nhẫn nại và có phần bất kính. Tôi đã nhìn thấy con trai ông và tôi chắc chắn ông giấu anh ấy với đời. Tôi không hiểu gì về lý do khiến ông buộc anh ấy mai danh ẩn tích, nhưng tôi biết chắc chắn rằng anh ấy mất tự do. Tôi cho ông biết trước, thưa đại tá, khi tôi chưa an tâm về sự an ninh của anh ấy, tôi vẫn cố gắng tối đa để làm sáng tỏ vấn đề. Ông già nhìn tôi với đôi mắt đầy ác cảm, rồi ông quay lưng rời khỏi phòng tôi. Về phần tôi đi chuyến xe 8:30 và đi thẳng tới đây xin ông chỉ dạy và giúp đỡ. Đó là bài toán mà khách trình bày cho tôi. Bài toán có nhiều khó khăn nghiêm trọng, tuy nhiên nó có nhiều chi tiết lý thú. Về tôi tớ, tôi hỏi, nhà đó có bao nhiêu người? Theo tôi thì chỉ có lão quản gia và bà vợ. Đời sống tại nhà đó khá đạm bạc. Trong căn nhà phụ không có tôi tớ sao? Còn lão có cái râu quai nón thuộc một giai tầng xã hội cao hơn. Rất là lý thú. Ông có để ý xem có phần cơm nước được đưa từ tòa nhà này sang tòa nhà khác không? Tôi nhớ có thấy lão Ran xách giỏ đi về hướng căn nhà đó. Tôi không nghĩ rằng đó là một dòng thức ăn. Ông đã mở cuộc điều tra xung quanh chưa? Có, tôi đã nói chuyện với người trưởng ga và người chủ quán của làng. Tôi chỉ đơn giản hỏi họ có biết gì về người bạn cố chi Godfrey của tôi không? Cả hai đều khẳng định với tôi rằng anh ta đang đi chu du thế giới. Sau chiến tranh, hình như anh có về rồi lại ra đi. Câu chuyện hiển nhiên được những người chung quanh chấp nhận, không thắc mắc. Họ không tỏ vẻ nghi ngờ gì hay sao? Không. Câu chuyện đáng được lưu tâm. Được, tôi sẽ đi cùng với ông tới Tuxbury Old Park. Ngay hôm nay, lúc này tôi đang bận một việc cần thiết khác. Đầu tuần sau, tôi mới cùng với ông Dodd đi lên Benford. Trên đường đi, chúng tôi còn ghé rước một người nghiêm nghị, có mái tóc đen màu xám bạc mà tôi đã thu xếp trước. Tôi nói với Dodd. Tôi xin giới thiệu một ông bạn cũ. Sự hiện diện của ông ấy có lẽ là thừa, trừ khi tình thế xoay chiều thì sự có mặt đó sẽ rất hữu ích. Dodd có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Trên xe, tôi hỏi Dodd một việc mà tôi muốn cả người bạn đồng hành của tôi cùng nghe. Ông có nói rằng ông thấy rõ mặt ông Godfrey ở cửa sổ. Anh ta áp mũi sát ô kính, ánh sáng của đèn chiếu rõ mồn một. Có thể là một ai khác giống anh ta? Không đâu, chắc chắn là anh ta. Nhưng ông nói gương mặt của Godfrey có thay đổi. Chỉ nước da thôi. Làm sao tả gương mặt anh ta bây giờ? Mặt anh ta trắng như bụng cá. Trắng toàn thân. Không đâu, tôi không cho là như vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy cái trán của anh ta khi anh ta áp sát vào cửa. Ông có gọi anh ta không? Lúc ấy tôi điếng người, tôi có đuổi theo anh ta, như đã nói với ông, nhưng vô ích thôi. Sau một cuộc hành trình dài bằng xe ngựa, chúng tôi đến nơi. Chính lão quản gia Ran mở cửa cho chúng tôi. Tôi thuê xe cả ngày và có dặn ông bạn thân cùng đi hãy ngồi lại ngoài xe. Ran ăn mặc trong y phục quy ước, nhưng khác lạ là có đeo đôi bao tay da màu nâu. Ông lão lật đật cởi ra để lên bàn ở ngay cửa. Như Watson từng nhận xét, tôi được trời cho những giác quan bất bình thường. Một cái mùi yếu nhưng dai dẳng cũng đủ làm xốn sang mũi tôi. Hình như nó phát ra từ cái bàn. Vừa bước vào, tôi lại quay ra sau để mũ lên bàn và làm rơi nó. Khi cúi xuống nhặt, tôi ghé mũi gần đôi bao tay. Rõ ràng mùi dầu hắc. Giờ đây, hồ sơ của tôi đã đầy đủ. Than ôi, khi đích thân tôi kể chuyện thì tôi lại phơi bày các mánh của tôi. Ngược lại, Watson thì giấu nhẹm các khâu này. Đại tá Imsop không có ở trong phòng. Tuy nhiên khi Ran đem tin tới, thì đại tá nhanh chóng ra ngay. Chúng tôi nghe được bước chân nhanh và nặng của ông đi ngoài hành lang. Ông mở mạnh cửa, ào ào đi vào văn phòng, râu quai nón xồm xoàm, khuôn mặt hơi cáu. Chưa bao giờ tôi gặp một ông lão khủng khiếp như thế. Ông cầm trên tay tấm danh thiếp của chúng tôi, xé thành 1.000 mảnh. Này, cái ông tào lao, tôi đã nói với ông rằng tôi không muốn thấy cái bản mặt đáng nguyền rủa của ông lần thứ hai. Nếu ông bất tuân, tôi có quyền sử dụng bạo lực. Tôi giết ông chết. Thật đó, tôi sẽ giết ông. Còn ông? Đại tá quay lại phía tôi. Lời đó dành luôn cho cả ông nữa. Tôi có biết cái nghề hạ lưu của mấy ông. Hãy phát triển tài năng của ông ở chỗ nào khác, không phải ở chỗ này. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Người khách hàng của tôi dằn từng tiếng, trước khi nghe chính miệng Godfrey nói rằng anh ta không bị áp bức gì. Người chủ nhà cực kỳ giận dữ, bấm chuông vang trời. Ram, hãy điện thoại cho cảnh sát quận, yêu cầu viên thanh tra đưa tới đây 2 cảnh sát viên. Bảo với họ rằng hiện có 2 kẻ cắp đang đục tường tại nhà mình. Cho tôi vài giây, tôi nói xen vào. Ông Đốt, ông phải biết rằng đại tá Imshop có quyền làm như thế. Chúng ta không có một tư cách pháp lý nào tại đây. Ngược lại, tôi cũng khẩn thiết xin đại tá nhìn nhận rằng mọi việc làm của ông Đốt đều vì cậu con trai của đại tá. Tôi tin rằng nếu tôi được nói chuyện 5 phút với đại tá, tôi sẽ làm ông thay đổi quan điểm. Tôi không bao giờ để cho người khác ảnh hưởng đến mình. Người chiến sĩ giả đáp. Ram, hãy thi hành lệnh của tôi. Còn đợi gì nữa, gọi cảnh sát mau. Đại tá sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi vừa nói vừa tựa lưng vào cánh cửa lớn. Sự can thiệp của cảnh sát sẽ gây ra cái tai họa mà đại tá đang muốn tránh. Tôi lấy sổ tay ra rồi viết một từ, vỏn vẹn một từ rồi trao cho đại tá. Chính đó là nguyên nhân khiến chúng tôi tới đây ngày hôm nay. Tôi nói thêm. Đại tá đăm chiêu nhìn tờ giấy và mọi bực bội đều biến khỏi gương mặt ông, trừ sự kinh ngạc. Làm sao ông biết được? Đại tá ấp a ấp úng rồi ngồi phịch xuống ghế dựa. Đại tá ngồi trầm tư, lấy bàn tay gân guốc mân mê vài sợi râu rồi chậm rãi nói. Vâng, vì quý ông muốn gặp Godfrey thì quý ông sẽ được gặp. Nên nhớ là tôi không hề cho phép, chính quý ông đã cưỡng chế tôi. Ram, hãy báo trước cho Godfrey và ông Ken biết rằng trong 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến đó. Sau khi 5 phút đã trôi qua, chúng tôi băng qua vườn đi đến căn nhà bí mật. Ông lão lùn có râu quai nón đứng trước cửa có vẻ sửng sốt. Chuyện gì mà đột ngột vậy, thưa đại tá? Tất cả các kế hoạch của ta bị hỏng hết. Đành chịu vậy, ông Ken, chúng ta bị bắt buộc. Godfrey có thể tiếp khách không? Ông lão quay lại, đưa chúng tôi vào một phòng trang hoàng rất nhiều thứ đồ gỗ. Một người đàn ông đứng quay lưng ra lò sưởi. Khi nhìn thấy người đó, Đốt giang tay ào tới. Ô, bạn Godfrey, thật là... Nhưng người kia làm dấu xua đuổi. Đừng sợ tôi, hãy giữ khoảng cách. Đúng, anh có thể mở mắt nhìn tôi cho thỏa thích. Nhưng tôi không còn là chàng binh nhất em shop sáng giá thuộc đội B nữa, phải không? Quả vậy, bề ngoài của anh ta rất dị thường. Người ta có thể đoán ra rằng trước kia anh ta rất đẹp trai, với khuôn mặt bị sạm nắng bởi mặt trời châu Phi. Còn bây giờ, trên khuôn mặt màu nâu, những vết trắng đã làm cho da anh bị phai màu từng mảng. Đó là lý do tại sao tôi không ra tiếp khách. Tôi không phiền gì đâu, nhưng tôi thích gặp anh một mình. Thật quá bất ngờ đối với tôi. Tôi muốn biết chắc rằng anh được vui vẻ Godfrey. Tôi nhận ra anh ngay lúc anh tới ngó qua cửa sổ. Sau đó thì lòng tôi không còn bình thản nữa. Lão Ran cho tôi hay tin và tôi không thể không tới nhìn anh. Tôi hy vọng anh không thấy tôi. Tôi chạy hụt hơi khi nghe cửa sổ mở. Vì lý do gì? Ôi, câu chuyện ngắn gọn thôi. Godfrey vừa nói vừa đốt thuốc. Anh còn nhớ trận đánh vào một buổi sáng nọ trên tuyến đường sắt phía đông. Anh biết tôi bị thương chứ? Đúng, tôi có hay tin, nhưng không biết chi tiết khác. Ba chúng tôi bị lạc bầy, địa thế chắc chờ. Chúng tôi đi thám sát, bị lọt vào ổ phục kích. 2 người kia tử thương. Tôi bị bắn vào vai bằng viên đạn bắn voi. Tuy vậy, tôi bám cứng vào ngựa, nó phi khoảng vài dặm trước khi tôi ngất xỉu lăn cù dưới chân ngựa. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Tôi đứng lên nhưng thấy quá mệt. May thay có một cái nhà gần đó. Căn nhà khá lớn, có hàng hiên và rất nhiều cửa sổ. Trời lạnh ghê gớm, cái lạnh kinh khủng khác hẳn với cái lạnh khô ráo và lành mạnh ở Anh. Tôi bước đi khập khiễng, lê lết, mơ mơ màng màng. Tôi nhớ mang máng là đã leo lên một bậc thềm, bước vào một căn phòng rộng mênh mông có nhiều giường. Tôi đã bỏ lên đó. Cái giường rệu rã, nhưng tôi bất cần. Tôi kéo ga đắp cái thân đang run lên cầm cập. Một lát sau thì tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi có cảm giác rằng thay vì lọt được vào một khu an toàn thì tôi lại sa vào cảnh ác mộng. Ánh nắng châu Phi ào ào tuôn xuống, xuyên qua các cửa sổ không màn che. Trước mắt tôi là một người đàn ông rất lùn, nhỏ xíu, cái đầu thật to, đang bập bà bập bẹ tiếng Hà Lan. Hai tay múa may lung tung, sau lưng hắn là một đám đông. Khi nhìn kỹ, tôi thấy họ không có dáng vẻ của những người bình thường. Tất cả đều cong queo, méo mó, sưng phù. Không ai nói tiếng Anh. Cái thằng lùn đầu to đang giận dữ. Nó gào thét như con thú. Nó tóm lấy tôi bằng hai tay mất hình dạng, toàn vứt tôi xuống đất. Dù máu từ vết thương của tôi chảy lai láng, nó cũng mặc kệ. Còn quái vật tí teo này mạnh như bỏ mộng. Tôi chưa biết phải đối xử ra sao, thì một người có tuổi thốt ra vài câu dõng dạc bằng tiếng Hà Lan và tên lùn bỏ đi. Ông già mới quay sang tôi, kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Anh đến đây bằng cách nào? Tôi thấy anh kiệt sức và cái vai bị thương này cần được chăm sóc. Tôi là y sĩ, tôi sẽ băng lại cho anh. Nhưng hiện anh ở nhà thương của người Hủi và anh vừa mới ngủ trên giường của họ. Có lẽ anh đâu cần tôi phải kể lể dài dòng hơn nữa. Ông y sĩ nọ có nói với tôi rằng, mặc dù cơ thể ông đã được miễn nhiễm, ông cũng không bao giờ dám làm như tôi. Sau đó, ông cho rời tôi qua một căn phòng đặc biệt và đối xử với tôi rất tử tế. 8 ngày sau, tôi được di tản qua tổng y viện. Khi về đến nhà, thì những triệu chứng bất thường xuất hiện. Những gì anh thấy trên mặt tôi. Làm sao bây giờ? Tôi ngụ tại căn nhà cô lập này. Gia đình có 2 gia nhân có thể tin cậy hoàn toàn. Lại có một căn nhà nhỏ để tôi sống, để giữ bí mật tuyệt đối. Y sĩ Ken bằng lòng ở chung với tôi. Nếu lộ ra tí xíu, sẽ bị sang cái địa ngục khác, cả tôi, cả anh. Cũng không biết được rằng tại sao bố tôi đã nhượng bộ anh. Đó là điều tôi không bao giờ hiểu được. Đại tá chỉ tay vào tôi nói, ông này ép buộc ba. Rồi ông ấy mở tờ giấy ra, ghi chữ, Hủi. Ba thấy hình như ông ấy biết quá nhiều, nên tốt hơn hết là nói cho ông ấy tất cả. Và giờ đây, ông đã biết hết rồi. Tôi nói, rồi đây có thể có những điều tốt đẹp xảy đến. Tôi nghĩ rằng chỉ có ông Ken mới biết rõ bệnh nhân. Thưa ông, tôi xin phép hỏi ông, trong trường hợp này, bệnh của bạn tôi có gốc nhiệt đới hay là bán nhiệt đới? Tôi chỉ có những hiểu biết thông thường của một y sĩ, Ken trả lời giọng lạnh nhạt. Thưa ông, tôi không hề nghi ngờ chuyên môn của ông. Chắc ông sẽ chấp nhận một ý kiến thứ hai đối với trường hợp này. Ông sợ người ta đưa bệnh nhân đi vào trại Hủi. Đúng thế, viên đại tá trả lời. Tôi đã dự đoán cái tình huống này. Tôi có dẫn theo một người bạn thân. Với người này, quý vị có thể tin rằng bí mật của chúng ta vẫn được bảo vệ. Trước kia tôi có giúp ông ấy một việc. Giờ đây đương nhiên ông ấy sẽ sẵn lòng cho chúng ta một ý kiến, đồng thời cũng là nhận định của một chuyên gia. Đó là Sanders, ngài Sanders. Mặt mày của ông Ken sáng rực vì ông mà được hầu chuyện với Sanders thì cũng giống như một binh nhì được nói chuyện với đại tướng. Tôi vô cùng hân hạnh, bác sĩ Ken nói. Vậy thì tôi sẽ mời ngài Sanders đến tận đây, ông hiện chờ ngoài xe. Trong khi chờ đợi, đề nghị đại tá đưa chúng tôi lên văn phòng của ông, tại đây tôi sẽ giải thích. Giờ đây, tôi quả thấy thiếu vắng Watson. Watson biến hóa tài nghệ giản dị của tôi. Khi tôi tự thuật, tôi không được hưởng cái ngón nghề này. Mặc kệ, tôi đã tường thuật hầu quý độc giả cái tiến trình tư duy y hệt như tôi đã trình bày nó cho các thính giả của tôi. Sau đó tôi bước vào phòng của đại tá, có cả bà mẹ của Godfrey tham dự. Cái tiến trình đó, khi quý vị đã loại trừ những gì không thể chấp nhận, thì cái còn lại sẽ là chân lý, dù nó có vẻ khó tin thật. Có nhiều giả thiết. Trong trường hợp này, ta lần lượt xét từng cái một cho tới khi gặp cái nổi cộm. Ngay từ phút đầu, tôi đã có 3 lời giải thích về sự cách ly chàng trai trong một căn nhà thuộc lãnh địa của tổ phụ. Thứ nhất là y trốn vì một tội đại hình. Thứ hai là y vì bị điên nên cần nhốt lại để khỏi bị đưa vào nhà thương điên. Thứ ba là y bị bệnh truyền nhiễm nên cần phải cô lập. Lời giải thích thứ nhất không thể đứng vững. nếu người thanh niên này phạm tội đại hình mà chưa bị phát hiện, thì gia đình sẽ phải tống y ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Ai dạy gì giấu y tại nhà? Bệnh điên thì dễ chấp nhận. Sự hiện diện của một người thứ hai trong ngôi nhà nhỏ đó có thể giải thích rằng người thanh niên cần được canh chừng. Sự kiện người hộ vệ khóa cửa khi ra ngoài củng cố thêm cho giả thiết này. Nhưng mặt khác, anh chàng đã có thể đi ra khỏi căn nhà nhỏ, lần mò tới căn nhà chính để nhìn thoáng qua người bạn thân. Ngoài ra, luật pháp đâu có cấm giam giữ người điên tại nhà nếu người này được chăm sóc đúng theo y tế và chính quyền được báo cáo đều đặn. Vậy thì làm sao giải thích cái quyết tâm giữ bí mật tuyệt đối? Lại một lần nữa, lý thuyết bệnh điên không khớp thực tế. Vậy chỉ còn có giả thiết thứ ba. Trong giả thiết thứ ba này, tất cả các sự kiện dị thường đều được giải thích thỏa đáng. Bệnh hủi không phải là hiếm hoi tại Nam Phi. Anh chàng bị lây, gia đình không muốn đưa bệnh nhân vào trại hủi, do đó phải giữ bí mật tuyệt đối để tránh sự đồn đại của quần chúng và sự can thiệp của nhà cầm quyền. Một y sĩ tận tụy và được trả lương trọng hậu sẽ chấp nhận chăm sóc bệnh nhân. Do đó, đâu có lý do gì cấm cản bệnh nhân đi dạo khi màn đêm buông xuống. Da bị trắng là một hệ quả thông thường của căn bệnh. Thế là tôi quyết định hành động như thể giả thiết này để được xác nhận và chứng minh từ trước. Khi tới đây, tôi để ý rằng lá bộc ran mang bao tay có khử trùng, thì các ngờ vực sau chót của tôi tiêu tan hẳn. Thưa đại tá, chỉ một từ thôi cũng đủ cho đại tá thấy rằng bí mật của đại tá đã bị lộ. Còn việc tôi viết thay vì nói là nhằm bảo đảm với đại tá sự kín miệng của chúng tôi. Tôi đang hoàn tất bài phân tích ngắn này thì cửa mở và khuôn mặt khắc khổ của nhà khoa học tài danh về da xuất hiện. Lần đầu tiên, ông cởi bỏ bộ mặt lạnh lùng. Cái nhìn của ông rực sáng tình người. Ông đi về hướng đại tá, bắt tay ông ấy. Ngày này của tôi thường là báo tin buồn, ông nói. Nhưng lần này thì ngược lại, con trai của đại tá không mắc bệnh hủi. Sao? Đó là một trường hợp cổ điển của một bệnh gần giống như bệnh hủi hay bệnh vẩy nến, một bệnh ngoài da. Da chóc vẩy khó coi, bệnh dai dẳng tuy nhiên có thể chữa được và chắc chắn không lây. Đúng thế, thưa ông Hùng, thật là một sự trùng hợp dị thường. Tôi không bao giờ hy sinh tiếng tăm của tôi để tuyên bố mà là vì trách nhiệm. Nhưng bà cụ Siêu kia, đề nghị bác sĩ Ken lo cho bà sớm tỉnh lại sau cú sốc vì tin mừng này. VTC Now.